129, mùa hè liên tái. Mới nhất thiền xây dìn bóng bộ tập hợp gì cổ Esda một tiếng còi, mọi người lập tức tập hợp lập tức cũng là Inter hịt mùa hè liên tái. Năm ngoái chúng ta chỉ thiếu chút nữa tiến vào, lần này chúng ta nhất định phải tiến quân cả nước. Gì cổ Esda đôi mắt đẹp khát vọng chợt lóe lên, nói thật nàng cũng khát vọng tiến quân cả nước. Chúng ta xây dìn chi này đội ngũ thân ở Tokyo khu vực, đội mạnh tập hợp bao quanh. Mạnh nhất đại đối thủ cũng là xuất sắc sủ hữu tổ cụ, năm ngoái xuất sắc sủ hữu tổ cụ thế nhưng là đánh vào cả nước Bắc Cường, với lại năm nay cùng cái dự cao chung một dạng gia nhập thế hệ kỳ tích một trong mỉ đỏ gì mà xỉn tạ dịu. Zico S đã không ngừng phân tích đối thủ, chậm rãi nói. Cù dồ cổ hồi ức một chút mùa hè liên tái quy tắc. Zico S đã nói tới mùa hè liên tái, giai đoạn chia làm 3 cái giai đoạn, khu vực đấu vòng loại, Tokyo trận chung kết thi đấu. Cuối cùng là cả nước giải thi đấu. Đấu vòng loại bên trong, thua một trận làm như muốn đi mà Tokyo khu vực chia làm 4 cái khu vực, mỗi cái khu vực đầu giành tiến vào vòng chung kết, 4 chỗ trong trường học cuối cùng chỉ có 3 chỗ trường học có thể tiến vào sau cùng cả nước giải thi đấu. Cả nước giải thi đấu, cũng là không sai biệt lắm tự nhiên đấu loại trực tiếp tha nếu như cụ rổ cổ nhớ không lầm lời nói, xây gì năm ngoái cũng là đánh vào Tokyo vòng chung kết. Nhưng vẫn như cũ bị hắn 3 cái đội ngũ đánh bại, sau cùng thảm tao đào thải. Nói thật, xây dìn té ở tiến quân cả nước một bước cuối cùng bên trên, Kuzoko liền sẽ đoạt lại. Kuzoko, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi biết hắn 4 người A gì cổ S đã hy vọng Kuzoko đưa ra tình báo. Giống như cái sệ nói tới một dạng, cái sệ tạm thời là yếu nhất, hắn 4 người đẳng cấp hoàn toàn là khác biệt, nếu như bọn họ lại tiến hóa lời nói, xác thực rất khó tưởng tượng. Cù dồ cổ yên tĩnh như chỉ thủy hai trong mắt nhìn quanh một tuần, nhàn nhạt chậm rãi nói. Tốt, hiện tại tuyên bố huấn luyện kế hoạch. Zico S đã đột nhiên nói, khuôn mặt quỷ dị cười một tiếng. Zico S đã hướng phía trước thực sự một bước, mọi người trong lòng có dự cảm không tốt, Zico S đã cầm trong tay cuộn giấy buông ra. Ta đi, thật dài. Mọi người không khỏi cứng lại đứng lên, quá dài đi. Ném rổ 200 lần nhảy xa 200 lần 100 mét bắn vọt 50 lần. Chống đẩy 300 lần 300 sâu ngồi xổm 300 nằm ngửa ngồi dậy đây là cái gì? Các lệ mỉ không khỏi quá sợ hãi, cái này huấn luyện có chu tờ khủng bố A ta đi, không thể nào, đây là chúng ta học sinh cấp 3 năng lượng hoàn thành á cổ gạn trong mắt hoảng sợ chợt lóe lên. Bên trên một trận cùng cái dự cao trung luyện tập thi đấu, nói thật nếu như không có cụ dầu cổ. Dựa vào chúng ta thể lực căn bản chiến thắng không cái dịu, bóng trận đấu là một trận 40 phút cục diện, không có thể lực lời nói liền căn bản đàm luận không dậy nổi đảm nhiệm Hà Đông Tây. Zico Esda nghiêm túc nói, trừ cả ghệ mỉ cụ dô cổ, còn có năm thứ hai, người khác tất cả run rẩy. Đúng vậy à, bọn họ lần trước có thể thắng cái dịu chỉ là dựa vào cụ dô cổ truyền bóng cùng đạt được, bọn họ hiện tại còn rất yếu. Theo ta thấy, các ngươi không có một cá nhân thể năng là hợp cách, dạng này đội bóng còn muốn tiến quân cả nước gá gì cổ S đã chỉnh trọng nói, đôi mắt đẹp nhìn xuống cụ dồ cổ, phát hiện cụ dồ cổ mặt không biểu tình, hơi hơi thở dài. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trừ thâm bất khả chắc cụ dồ cổ, thân thể tố chất tốt nhất tài gạ cả ghệ mì thể lực cũng là không thể kiên trì toàn trường cao cường độ quyết đấu trận đấu các ngươi mặc dù không có cực cao tài năng, nhưng là các ngươi còn có thể tăng lên, chỉ cần kiên trì huấn luyện. Mỗi cá nhân thể năng đều có bay vọt tăng lên, đương nhiên chỉ cần kiên trì hoàn thành cái này thượng diện mục tiêu. Zico S đã chỉ huấn luyện đơn, âm thanh lạnh lùng nói. Cái này huấn luyện hạng mục, Zico S đã cố ý hỏi thăm Cù Dồ Cổ mới cử ra đến, Cù Dồ Cổ biểu thị không quan trọng, nếu hắn căn bản không thèm để ý rất tốt, chúng ta năm nay có Cù Dồ Cổ cùng cả ghệ mỉ cái này tiềm lực người mới, chúng ta bây giờ mục tiêu là cả nước quán quân. Zico S đã gật gật đầu vâng mọi người nhiệt tình reo hò nói, cùng kêu lên la lên vang vọng toàn bộ sân bóng DNG, vừa rồi những mục tiêu đó là cho năm nhất hoàn thành. Zico S đã đôi mắt đẹp rào hoặc chợt lóe lên, lơ đắng nói. Ta đi năm thứ hai trong lòng dự cảm không tốt bao quanh thân. Năm thứ hai là gấp đôi. Zico S đã trực tiếp khuôn mặt quỷ dị cười nói. Quanh hỉ ủ gà mấy người trực tiếp lựa chọn ngã xuống đất. Các ghệ mì. Ngươi là hoàn thành gấp 3 gì cổ S đã quay đầu khuôn mặt đối cả ghệ mì nói, ta đi, gấp 3. Cả ghệ mì sắc mặt quá sợ hãi, con ngươi đều nhanh đạp đi ra, đây là hạng gì khe nằm. Về phần củ rổ cầu ngươi, Dì cô S đã lắc đầu, chính ngươi làm sao huấn luyện liền làm sao huấn luyện đi, nếu như có thể lời nói, ngươi liền gấp 10 lần lượng đi, cái này đối ngươi không khó đi. Nếu dì cô S đã là quan sát thật lâu, mới cho củ rổ cô định ra gấp 10 lần huấn luyện lượng. Quả nhiên, mọi người nhìn qua củ rổ cô biểu lộ, lãnh đạm, yên tĩnh như chỉ thủy, không quan trọng, mặt không biểu tình, gia hỏa này căn bản không để ý đi. Các lệ mì ở bên cạnh siết chặt quyền đầu, hắn mới gấp 3, mà củ rổ cổ gấp 10 lần đều không lên tiếng, chẳng lẽ hắn sẽ bị chỉ là một cái huấn luyện làm khó. Tuy nhiên cả gệ mì biết hiện tại hắn muốn hoàn thành cái này gấp 10 lần lượng huấn luyện, vậy đơn giản là nói chuyện viển vông, hắn thân thể tố chất không chịu nổi cao như vậy độ huấn luyện. Mấy ngày rất nhanh đi qua, xây dìn cao chung mọi người huấn luyện cũng khó khăn lắm hoàn thành, tuy nhiên vừa mới bắt đầu vô pháp thích ứng, nhưng mọi người dần dần thích ứng, cũng hoàn thành. Tại gã cả gệ mì vượt qua giới hạn, hoàn thành 4 lần huấn luyện lượng, tiến bộ để cho dì cổ S đã phi thường ngoài ý muốn, có lẽ cả gệ mì tiềm lực cũng rất mạnh. Mà cụ rổ cổ cũng hoàn thành gấp 10 lần luyện tập, tuy nhiên mọi người nhìn thấy cụ rổ cổ trên trán rất nhiều mồ hôi, nhưng cụ rổ cổ một câu nói cũng không lên tiếng, cứ như vậy nhạt giám định thành xuống dưới, hơn nữa nhìn đứng lên còn có dư lực bộ dáng. Nhưng vào lúc này, dì cổ S đã từ bên ngoài trở về, nàng vừa rồi đi trinh sát đệ nhất vòng đối thủ tình huống. Hôm nay huấn luyện căn bản không có nhảy, có phải hay không đối thủ rất yếu? Năm nhất tân sinh không khỏi vui vẻ. Tóm lại trước tiên xem ảnh chụp đi, lại nhìn trận đấu ghi hình đi. Dì cô S đã đem điện thoại di động đưa cho mọi người no y mọi người cũng vây lên, mọi người cùng nhau phun máu, bởi vì trên tấm ảnh nữ sinh căn bản không biết, là một cái Âu phái đại dọa người nữ hài tử. Không phải rồi, tiếp theo mở đầu. Tiếp theo mở đầu. Dì cô S đã khuôn mặt sốt ruột, chỉ là bí ẩn xem củ rổ cổ này lãnh đạm biểu lộ, hơi hơi thở phào. Màn hình điện thoại di động bên trên cho thấy một người da đen tới lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.